Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, nguyền rủa khu vực. Chí mạng tiềm ẩn nguy cơ, tại cùng Tôn Nghệ Huỳnh dây dưa một phen, cũng vì lại lần nữa bạn tri kỷ loại trừ một lần độc tố về sau. Đường Kiếm cũng chờ đến hắn sớm thu thập đợt thứ hai vật liệu. Cái này đợt thứ hai vật liệu, chủ yếu là vì Sorian tử vong sa mạc chuẩn bị, trong đó có một ít thẻ bài thích hợp dùng tại loại này đặc thù nguyên rùa khu vực. Đồng thời, á nhân Mỹ thiếu nữ tấm thẻ này tại Sorian tử vong trong sa mạc, cũng tất nhiên sẽ thu được nguyên rùa oán niệm ảnh hưởng. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều, đây chính là Đường Kiếm bảo mệnh át chủ bài. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều về sau, Đường Kiếm tại hố trời thăm dò nguy hiểm hệ số liền tăng nhiều. Bởi vậy, Đường Kiếm sớm thu mua nhiều loại cái khác bảo mệnh át chủ bài thẻ. Tốn hao tiền tài vượt qua 500 vạn đồng liên bang. Cứ việc tài chính khó khăn, số tiền kia Đường Kiếm cũng là dự định hoa xuống dưới. Không vì Sorian tử vong sa mạc chuẩn bị, cũng là vì về sau làm dự định, bị vạn lệnh điềm tỉnh về sau, Đường Kiếm cũng bắt đầu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thật sự coi chính mình tốt như bức hậu trường rất cứng người. Thường thường không hiểu thấu liền chết được rất khó coi. Đường Kiếm không muốn chết được khó coi như vậy. Đã từng nhiều lần á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ bị cái khác thẻ bài khắc chế tình huống phát sinh. Hơi kém liền dẫn đến lật thuyền trong mương. Cái này cũng đề cao Đường Kiếm lòng cảnh giác. Không có bất kỳ cái gì thẻ bài là vạn năng. Bởi vậy khi vương bài thẻ bị khắc chế về sau, cần thiết chuẩn bị sử dụng thủ đoạn là nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Bảo mệnh tiền lúc nào hoa cũng không tính là quá muộn. Triệt để chuẩn bị đầy đủ về sau, Đường Kiếm liền lập tức xuất phát. Tiến về Sorian tử vong sa mạc, cũng tại Đường Kiếm rời đi Kim Đỉnh nhà khách sau khi đi không bao lâu. Một tin tức thông qua ẩn sát mạng lưới tình báo, phát đưa đến một tướng mạo rất bình thường trong tay nam nhân. Nam nhân này cũng không tại B-65 hố trời đầu rồng thuộc địa, mà là tại Sorian tử vong sa mạc khu vực biên giới. Hắn ngồi trong sa mạc, không có một tia sinh mệnh khí tức phát tán ra, tựa như tảng đá mộc điêu, thậm chí có sa hạt từ mặt đất leo ra liền ở trên người hắn bò qua bò lại. Đuôi bọ cạp đều chui vào mũi của hắn, hắn cũng không nhúc nhích tí nào, như một người chết, hắn ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi con mồi tới cửa. Sa mạc hoàng phong hòa thiên khung mây đen lộn xộn, cát bụi đánh lấy xoáy mà đằng không mà lên, đỉnh thiên lập địa, giống từng đầu bàn long trụ. Còn chưa tiến vào sa mạc, vẻn vẹn cách ngoài mấy trăm dặm, nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời khủng bố cảnh tượng. Nghe được bên kia thê lương gió gào thanh âm, liền có thể khiến người cảm thấy trái tim băng giá run rẩy. Đường Kiếm ngồi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, ngay cả đuổi đến 2 ngày 2 đêm đường xá, rốt cục lại tới đây. 2 ngày này, hắn đã xem bảo tăng hơn 30 sinh mệnh lực quen thuộc trưởng khống. Mơ hồ cảm giác phảng phất thị lực, nhĩ lực đều tăng cao hơn một chút. Đồng thời giác quan thứ 7 thời gian cảm giác cũng biến thành càng cường liệt. Tư duy đến suy tư một vài vấn đề lúc, cũng càng nhạy cảm rõ ràng. Hiển nhiên sinh mệnh lực đề cao, dẫn đến ngũ giác cùng đại não trí thông minh đều có chỗ tăng lên. Bất quá loại này tăng lên kỳ thật cũng rất nhỏ bé. Lúc này dần dần tới gần Sorian tử vong sa mạc, Đường Kiếm lòng cảnh giác cũng độ cao tập trung. 2 ngày này trên đường, hắn cũng có 2 lần tao ngộ hố trời sinh vật tập kích. Trong đó có một đầu hố trời sinh vật là không trung sinh tồn một loại quái trùng. Có lẽ là cảm nhận được biến dị mắt đỏ tôn trùng đồng loại đặc tính. Bị hấp dẫn tới, cái kia quái trùng sinh mệnh lực đều vượt qua 600. So biến dị mắt đỏ tôn trùng sinh mệnh lực còn cường đại hơn. Sức chiến đấu cũng rất biến thái. Đường kiếm phối hợp biến dị mắt đỏ tôn trùng lợi dụng màu đỏ laser thẻ. Mới mạo hiểm đem cái kia côn trùng diệt sát. Kết quả lại hút đưa tới mặt khác mấy cái cùng loại côn trùng. Không thể không một đường bên cạnh trốn bên cạnh chiến. Không dám lâm vào trùng vây. Từ đó về sau, đường kiếm liền càng biết điều hơn. Phân phó biến dị mắt đỏ tôn trùng tận lực sát mặt đất phi hành. Lúc này cũng rốt cục đến mục đích. Nhìn xem ngầm ép bên dưới vòm trời cái kia cát bay đầy trời. Vòi rồng trận trận tử vong sa mạc. Đường kiếm vỗ vỗ biến dị mắt đỏ tôn trùng cái cổ. Phân phó tôn trùng bảo trì bay thấp xuống đến gần trạng thái. Đồng thời cũng lập tức thúc giục một chương thẻ. Lục sắc ngũ tinh phụ trợ loại tầm mắt cường hóa series trọng đồng ma nhãn thẻ. Chương này duy nhất một lần tiêu hao sau có thể duy trì 24 giờ hiệu quả thẻ phụ trợ sát na sụp đổ. Hóa thành hai đạo vòng xoáy tiểu quang vòng chui vào đường kiếm hai mắt. Nháy mắt, đường kiếm hai tròng mắt liền biến thành cực kỳ quỷ dị màu tím. Lại đồng từ phảng phất thành tầm vài vòng trùng đồng. Nhìn qua có loại khiến người không rét mà run tà ác cảm giác. Lại trước mắt thế giới lúc, đường kiếm liền phát hiện thế giới đã biến thành vô cùng rực rỡ sắc thái. Vô hình gió đang trước mắt của hắn lướt qua đều phảng phất bổ sung hào quang. Sâu trong lòng đất 7-8 mét phía dưới ẩn núp bọ cạp côn trùng. Hắn đều có thể nhìn thấy màu đỏ cam sinh mạng nhiệt độ. Bão cát không sợ. Đêm tối không sợ, trọng đồng ma nhãn, đem đường kiếm lớn nhất tầm mắt khai thác đến 5.000 mét bên ngoài. Phối hợp thiên nhãn thẻ, hoàn toàn có thể hình thành an toàn càng tốt hơn điều tra phạm vi. Rất tốt, dạng này rộng lớn tầm mắt, chờ một lúc tới gần sa mạc biên giới, cũng càng dễ tìm hơn lưu sa trùng. Đường kiếm vành mắt bên trong trùng đồng có chút co vào. Cảm thấy hết sức hài lòng, không chỉ có là đối với trọng đồng ma nhãn thể hiệu quả hài lòng, cũng đối với phiến địa vực này trong không khí du đãng linh môi khí tức cảm thấy cực kỳ hài lòng. Phiến địa vực này trong không khí du đãng linh môi khí tức nồng độ đều không khác mấy có thể so với Ngọc Kinh học phủ kinh chữ số 11 lầu khu trong túc xá 1/10. So với dấu quỷ bộ tộc bên kia linh môi khí tức còn muốn nồng đậm một chút. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, so tại tuyệt đại đa số bên trong căn cứ thị tu luyện hiệu quả đều tốt hơn không ít. Kinh chữ số 11 lầu trong vùng túc xá linh môi khí tức có bao nhiêu? Nhất định phải dùng chỉ số biểu thị. Đó chính là ẩn chứa không sai biệt lắm hơn 27,000 năng lượng thẻ năng lượng. Nhiều như vậy năng lượng tụ lại tại một cái hơn 300 nhà trệt trong trạch tử. Nồng độ tự nhiên cao, mà phiến địa vực này du đãng linh môi khí tức nồng độ. Không sai biệt lắm tương đương với kinh chữ trong túc xá 1/10. Nhìn như rất, nhưng muốn biết đây đều là du đãng linh môi năng lượng. Tại rộng lớn như vậy không gian, cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đường kiếm đoán chừng, tại loại hoàn cảnh này tu luyện nửa ngày hiệu quả, liền không sai biệt lắm tương đương với hắn ở trường học trong túc xá tu luyện một ngày. Mấu chốt Ngọc Kinh học phủ ký túc xá, có thể không phải người nào đều có thể vào ở đi. Mà cái này B65 hố trời, nhất tinh thể sư hoặc là chế thể sư liền có thể tiến đến. Đương nhiên tại giã ngoại tu luyện là rất nguy hiểm một sự kiện. Khoảng cách Sorion tử vong sa mạc còn có vài trăm dặm. Đường kiếm một bên quan tưởng, tức thần quyết, công pháp minh tưởng đồ. Vận chuyển, tức thần quyết, tu luyện. Một bên lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận điên cuồng thôn phệ quanh mình 40 trượng năng lượng. Thẻ đỏ máy gian lận chứa đựng năng lượng dâng lên tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng này bằng với tựa như là tại nhặt tiền. Đường kiếm nhìn xem loại tăng trưởng này tốc độ, đoán chừng một ngày liền có thể thôn phệ đến hơn 5 vạn năng lượng giá trị bổ sung tại thẻ đỏ máy gian lận bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn nếu là ở khu vực này đợi một tháng, không làm gì liền có thể bạch bạch kiếm hơn 150 vạn năng lượng giá trị năng lượng. Hố trời quả nhiên là liên bang nhân loại quý báu nhất mỏ vàng. Thoáng tu luyện một lát, mắt thấy phía trước bão cát thổi mắt, đã từ từ tới gần tử vong sa mạc khu vực biên giới. Đường kiếm lúc này ngồi nghiêm chỉnh lên, ánh mắt trầm ngưng nhìn phía xa cồn cát chập trùng. Cát bay đầy trời tử vong tuyệt địa, mắt đỏ, tăng thêm tốc độ, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng có chút gào thét. Tinh hồng hai con người cảnh giác mà táo bạo mà nhìn chằm chằm vào phía trước càng ngày càng gần tử vong sa mạc, cánh thịt dương ra, tốc độ đột ngột tăng. Khi tới gần tử vong sa mạc biên giới vẻn vẹn vài dặm lúc, mãnh liệt bão cát đã là khoác chân dung mặt hướng đường kiếm trên thân. Trên mặt nện, cuồng phong tựa hồ muốn cái này toàn bộ thế giới lật tung. Cát bụi giống như là sao động tiểu trùng muốn tiến vào người cái mũi, miệng, lỗ tai, đem người bao phủ. Đến khu này địa vực, nhận một loại không hiểu kiềm chế trận vực ảnh hưởng. Ngay cả màu tím cấp bậc truyền tin thẻ đều đã vô pháp vận dụng. Bất quá đường kiếm đối với cái này cũng sớm có đoán trước, càng thêm cảnh giác, bảo vệ tốt ta. Đường kiếm vỗ vỗ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, tôn trùng màu đen đầu lâu có chút dơ lên, nhẹ nhàng gật đầu, tinh hồng đôi mắt bên trong lướt qua một tia nhân tính hóa thần sắc, giống như tại khiến đường kiếm yên tâm. Sau đó một đôi cánh thịt vỗ hạ xuống, đem đường kiếm cả người bao khỏa tại cánh thịt bên trong, cản trở chung quanh bão cát. Có biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hộ pháp, bất kỳ cái gì sinh vật nghĩ muốn tới gần đường kiếm đều sẽ gặp phải tôn trùng hung mãnh nhất tiến công. Muốn thương tổn đường kiếm liền phải xử lý trước tôn trùng. Từ khi trải qua nhiều cuộc chiến đấu sau, tôn trùng cùng đường kiếm ăn ý cùng tình cảm đều đã từ từ sách thăng lên. Khoảng cách cuối cùng hợp thể một bước kia cũng không xa vời. Đường kiếm rất yên tâm đem ý thức đắm chìm đến mộng cảnh tuyển hạng. Tiêu hao 5 vạn điểm năng lượng giá trị, cấp tốc tiến vào trước mắt đoạn thời gian mộng cảnh bên trong. Vài dặm địa ngoại, một cái toàn thân đều đã là bị gió cát bổ đầy tướng mạo bình thường nam nhân. Hai mắt hơi híp lại, tựa như là một đầu trong sa mạc rắn độc, xa xa rình mò lấy con mồi của mình. Phân tích con mồi lúc này nhược điểm, thân thể của hắn phiêu phù ở giữa không trung, như phản trọng lực lơ lửng. Cái này khiến hắn tại phát hiện con mồi sau một đường truy tung tới gần, căn bản đều không trên đất mặt lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Cả người hắn không có để lộ ra một tia sinh mệnh khí tức, giống như là cái tảng đá, đầu gỗ, mặc cho bão cát đập vào mặt. Hắn cái kia híp một đôi rất bình thản, thậm chí có thể nói rất ảm đạm con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất có thể xuyên thấu vài dặm bão cát, như không trung liệp ưng, gắt gao khóa chặt mặt đất con mồi. Trên thực tế hắn tại ám sát giới ngoại hiệu liền gọi liệp ưng, tứ tinh sát thủ liệp ưng, ưng bắt giữ con mồi, đều là có đầy đủ kiên nhẫn. Tại thời khắc quan trọng nhất đột nhiên đập xuống, nhất kích tất sát, thợ săn bắt giữ con mồi, đồng dạng có đầy đủ kiên nhẫn, 12 phần kiên nhẫn, đi săn không giống với truy sát, dù cho có 10 phần nắm chắc, tại không có tuyệt đối cần thiết tình huống dưới, cũng phải chờ tới 12 phần lúc mới ra tay. Trước mắt, Liệp cảm thấy săn giết đường kiếm cũng chỉ có 10 phần nắm chắc. Còn chưa tới 12 phần, bởi vì đường kiếm trước mắt chỉ là ở vào tử vong sa mạc biên giới. Đối phương cái kia lá vương bài thẻ như cũ chỉ lại nhận rất nhỏ bé ảnh hưởng. Như cũ có thể phục sinh, mặc dù hắn có thể đuổi tại đối phương 2 lần phục sinh trước đó lần nữa đem đối phương đánh giết. Một mực giết tới đối phương năng lượng triệt để hao hết, triệt để tử vong cho đến hoặc là lợi dụng hắn cũng chuẩn bị xong thẻ bài khắc chế đối phương cùng sủng vật hợp thể, đem đối phương chế phục. Nhưng những này đều sẽ bằng thêm biến số, bởi vì Liệp Ưng đã điều tra đến mục tiêu đã mua đại lượng vật liệu cho cái kia lá vương bài thẻ thăng cấp qua, nhưng cụ thể thăng cấp đến loại trình độ nào, hắn không dám hứa chắc. Nếu là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã là thăng cấp đến màu lam trình độ, như vậy liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể giết Đường Kiếm. Đã như vậy, vậy liền chỉ cần làm một chuyện, chính là chờ đối phương tự đoạn hai tay, tự mình nhịn không được tiến vào cái kia phiến sa mạc khu vực về sau. Hắn lại lập tức cho đối phương một kích chí mạng, mà cho dù đối phương có thể nhịn được, cái kia cũng không cần gấp, bởi vì Liệp Ưng còn có hậu tiếp theo thủ đoạn. Hắn đã tìm được mục tiêu cần lưu sa trùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.